Thời gian cùng anh triền miên. Chương 176. 176. Bị anh dỗ đến choáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết em là phụ nữ có thai, anh lạnh lùng nói, sắc mặt có chút lạnh đi. Lục dục thần như vậy làm người khác rất sợ hãi, giống như có thể hóa thành mãnh thú bất kỳ lúc nào, nhào lên, gặm cô không còn manh giáp. Theo bản năng, Đường Tâm Lạc muốn tránh thoát anh, nhưng làm thế nào thì cổ tay vẫn bị anh tóm chặt. Thấy cô vợ nhỏ sợ hãi, Lục Dục Thần nhẹ nhàng kéo cô tới gần mình. Ôm cô vào lòng, tựa đầu vào hõm vai cô, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của cô. Đường Tâm Lạc muốn giãy giụa, liền bị anh dùng sức, giam giữ cô lại. Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút. Âm thanh của anh vô cùng mị hoặc, vang bên tai cô, làm toàn thân cô run lên một chút. Yên tâm, anh sẽ không động vào em. Anh tiếp tục, dỗ dành. Vì vẫn đang mang thai, nên Lục Dục Thần không hề có ý nghĩ làm gì cô cả. Kêu cô tới, chỉ vì nghe thuộc hạ của anh kể lại chuyện đó, không khỏi muốn gặp cô chút. Về phần sau khi thấy cô, muốn nói gì, muốn làm gì thì anh cũng chưa biết được. Bất quá bây giờ, anh không quan tâm đến vấn đề này nữa. Ôm cơ thể mềm mại trong ngực, phàm là đàn ông, đều hiểu nên làm cái gì. Có thật là sẽ không làm gì không? Đường Tâm Lạc không thể tin được nhìn anh, nhưng cũng phải cố gắng tin anh. Bây giờ cô như thỏ trắng lọt vào hang sói, lời của sói xám, cho dù cô tin hay không, thì cũng không còn cách nào khác. Tạm thời thành thật nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn nghe lời, thì anh sẽ buông tha cho cô. Không dám hành động thiếu suy nghĩ tránh chọc giận đối phương, Đường Tâm Lạc chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ôm cô. Áo khoác của cô đã bị anh ném trên bàn công việc trước khi anh ôm cô vào phòng. Hiện tại, bị anh ôm trong ngực, Đường Tâm Lạc chỉ mặc một chiếc áo lông cổ hình chữ V. Lúc đầu, Lục Dục Thần ôm cô, chỉ tựa đầu vào hõm vai cô. Nhưng dần dần, tình huống liền thay đổi. Không được, cô vô lực đẩy anh, nhưng người đàn ông đan hôn cô vẫn không nhúc nhích. Đường Tâm Lạc cũng không biết phải làm sao, rõ ràng anh nói chỉ ôm thôi mà, sẽ không làm gì cô mà. Ngoa, anh không đụng, anh chỉ hôn thôi. Âm thanh của anh khàn khàn, mang theo chút trấn an. Đường Tâm Lạc rất muốn mắng người. Gì mà không động, chỉ hôn thôi. Hôn người cô mà nói là không động sao? Cô đáng thương cứ thế bị anh lừa đến triệt để. Đường Tâm Lạc bị anh hôn đến mơ màng, rất nhanh liền không còn sức để phản kháng. Chỉ chốc lát sau, Lục Dục Thần nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường. Thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này tức giận trong lòng mới hoàn toàn biến mất. Lục Dục Thần, em mệt, hôm nay anh có thể tha cho em không? Cô nằm trên giường, giả bộ đáng thương cầu xin anh. Cặp mắt anh đào xinh đẹp rưng rưng nước mắt, giống như ủy khuất, làm người khác động lòng. Lúc này trong đầu Đường Tâm Lạc trống rỗng, cơ bản không biết mình nói gì. Cô chỉ biết, bản thân không cẩn thận chọc giận người đàn ông này. Rõ ràng bảo cô đi đến để tham gia tiệc rượu, nhưng không biết vì sao. Anh lại hôn cô, quần áo cũng cởi, còn lăn đến trên giường nữa. Cách chương.